Đệ nhất kiếm thần, chương 6938. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng đang nhắm tới tuyệt trần. Bên trong đại điện kiếm minh, Diệp Huyên nhìn kiếm si trước mặt. Niệm tỷ đi rồi sao? Kiếm si gật đầu. Sau khi xuất quan, họ đã rời đi rồi. Diệp Huyên hỏi, có biết họ đi đâu không? Kiếm si lắc đầu, không biết. Diệp Huyên thấy bất đắc dĩ, niệm tỷ này thật là, rời đi cũng không đánh tiếng với hắn một câu. Kiếm si liếc mắt nhìn Diệp Huyên, hình như cậu trở nên mạnh hơn rồi. Diệp Huyên cười đáp, chẳng phải người cũng đạt tới đăng thiên cảnh rồi sao? Kiếm si hiện giờ là cường giả đăng thiên cảnh, đã vậy khí tức hồn hậu, cường giả đăng thiên cảnh tầm thường tuyệt đối không thể bì được. Kiếm si im lặng trong thoáng chốc. Thời gian tới cậu dự tính thế nào? Diệp Huyên mỉm cười. Tới cổ giới. Kiếm si thoáng nhíu mày. Cổ giới? Diệp Huyên hỏi. Người biết ư? Kiếm si gật đầu. Mấy người kiếm tuyệt cũng từng tới đó. Diệp Huyên cười hỏi. Có hiểu nhiều về bên đó không? Kiếm si lắc đầu. Ta không hiểu gì. Nhưng mấy người kiếm tuyệt chắc hẳn thấu hiểu đôi chút về bên đó. À phải rồi, bọn ta có một vị kiếm tu ở bên đó. Hình như sống cũng khá lắm. Diệp Huyên vội vàng hỏi. Ai thế? Kiếm si đáp. Kiếm Tâm Tâm, nàng ta là người tới cổ giới sớm nhất. Kiếm Tâm Tâm, Diệp Huyên khẽ gật đầu. Ta nhớ rồi, kiếm si do dự trong thoáng chốc rồi mới hỏi. Cậu có muốn quay về chấp trưởng kiếm minh không? Diệp Huyên bật cười. Chẳng phải người vẫn chấp trưởng rất tốt đó sao? Kiếm si lắc đầu, quá nhiều việc vặt vãnh, ảnh hưởng tới việc tu luyện của ta. Diệp Huyên vội vàng hùa theo, ta cũng sợ việc vặt lắm. Kiếm si lắc đầu, các cậu ai cũng sợ. Diệp Huyên cười ha hà, hiển nhiên, mấy người kiếm tuyệt cũng không muốn chấp trưởng kiếm minh. Cách chương.